Đô thị tu chân y thánh, 57 năm, chương 575, triệt tra tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoảng cái gì, nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu tuy rằng lập tức quát to một tiếng, nhưng vẫn là không nhẫn nại được sắc mặt thay đổi mấy lần, tay siết nhãn thần ở chỗ sâu trong hơi có chút bối rối lên. Tuy rằng Kim Chính Lâm năng lượng khá lớn, có thể đối với bọn hắn Trịnh gia mà nói cũng tựu chuyện như vậy, không tính là đặc biệt khiến gia tộc bọn họ kiêng kỵ cái loại này. Nhưng vấn đề là hiện tại, tựu như cùng Hoa Minh trước có điều nói, hắn Trịnh Chính Bân tuy rằng họ Trịnh nhưng đại biểu không được toàn bộ Trịnh gia, a thậm chí nói khó nghe giờ hắn chính là cái không bị gia tộc coi trọng quần là áo lượt, cũng chỉ hắn ba còn có chút thân phận. Có thể coi là hắn ba chỉ sợ cũng không dám đơn giản đắc tội Kim Chính Lâm đi. Thế mà hôm nay hắn giá đương nhi tử lại không hiểu không có mắt náo loạn như thế vừa ra, cái này tự nhiên khiến trong lòng của hắn không nhẫn nại được lại lo lắng lại hối hận. Sợ phiền phức tình làm lớn chuyện gánh chịu trách nhiệm. Có thể coi là như vậy, hắn nhưng cũng vẫn không nguyện ở Chu Chính Húc Hoàng Khải người như thế trước mặt đã đánh mất mặt mũi, chợt cứng rắn bài trừ lau một cái kiêu căng, lạnh lùng nói. Sợ cái gì, Kim Chính Lâm như bức nữa, lẽ nào hắn còn có thể không để cho ba ta, không để cho ta Trịnh ra mặt mũi. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể như vậy kéo ra hồ WC kỳ, mạnh mẽ cho mình tăng lòng tin. Hắn thấy, lấy hắn Trịnh Chính Bân thân phận địa vị, Kim Chính Lâm, vậy cũng không đến mức lại được một tấc lại muốn tiến một thước truy cứu tới cùng đi. Đương nhiên, chỉ cần Trịnh Cục nguyện ý đứng ra chuyện này khẳng định là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu không Trịnh thiếu, ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi. Nghe được Trịnh Chính Bân loại này thí thoại, Hoàng Khải lại là khinh bỉ, lại là vẻ mặt quyến rũ nói. Không có biện pháp, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Trịnh Cục cái loại này trình tự đại nhân vật nguyện ý tự mình đứng ra, mới có khả năng đem Kim Chính Lâm Kim thị trường phẫn nộ áp trở lại. Nếu không chỉ bằng Trịnh Chính Bân, hắn thứ bất học vô thuật này quần là áo lượt coi là vật gì vậy? Cho ta ba gọi điện thoại, có thể nghe nói, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại sắc mặt đổi đổi. Nếu bởi vì chuyện này, hắn thật cho hắn ba gọi điện thoại tới, nếu không mắng chết thậm chí trở lại bị quất chết mới là lạ. Đúng vậy, Trịnh thiếu, hiện tại không có thể như vậy hành động theo cảm tình thời gian. Nếu Kim thị trưởng bên kia thật trách tội xuống tới, chúng ta đây nên đều phải chịu không nổi a, mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đều đến loại thời điểm này, lại còn do dự, Phệ Hoàng Khải nhất thời nhịn không được mặt liền biến sắc nói. Hiển nhiên, hắn lời này cũng coi như gián tiếp tự cấp Trịnh Chính Bân đề tình. Nếu là ta Hoàng Khải thật cắm, vậy ngươi Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu tất nhiên cũng chạy không thoát. Muốn chịu không nổi, ngươi đang uy hiếp ta, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu vừa giận, lạnh lùng nói. Không dám, Hoàng Khải nói, Hoàng chủ nhiệm Trịnh thiếu, hai người các ngươi đều đừng có gấp, kỳ thực ta nghĩ đi, chuyện này sợ rằng cũng không có các ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, Chu Chính Húc lập tức đứng ra hòa giải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ngẫm lại, nếu Kim Nam Châu Bảo thật cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng có rất đại sâu xa nói, sợ rằng sớm rất nhiều năm đã gióng trống khô chiêng tiến vào chiếm giữ chúng ta cùng Châu, làm sao chờ tới bây giờ. Quảng cáo, như thế, nghe vậy Hoàng Khải nhịn không được gật đầu. Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng ít nói tại đây cùng Châu quan chàng trà trộn hơn 10-20 năm thâm căn cố đế. Vì vậy nếu Kim Nam Châu Bảo thật cùng Kim Phó Thị trưởng quan hệ rất mật thiết nói, cũng không đến mức chờ hiện tại, mới đến đây cùng Châu mở chi nhánh đi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được nói rằng, vậy ý của ngươi là, ta nghĩ, nếu Kim Nam Châu Bảo cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng quan hệ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy mật thiết, chúng ta đây tự hoàn toàn có thể không cần bản thân sợ bản thân. Chỉ cần chúng ta mau nhanh đem bị phong cửa hàng ít lại thành thật cho Kim Phó Thị trưởng bên kia nói lời xin lỗi, tin tưởng lấy thân phận của hắn cũng không đến mức keo kiệt đến cùng mấy người chúng ta tiểu bối, vẫn dây dưa đi. Hơn nữa, đừng quên chúng ta Trịnh thiếu còn ở chỗ này đây. Trịnh ra mặt mũi, hắn Kim Chính Lâm dám không để cho. Chu Chính Húc không hổ là Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu quân sư quạt mo, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thật là có như vậy một điểm dùng. Tựu giống bây giờ, hắn quả thực cũng phân tích được đạo lý rõ ràng. Không sai, lấy ta Trịnh Chính Bân thân phận coi như là Kim Chính Lâm là phó thị trưởng cũng không có khả năng vẫn tóm không tha. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cũng bị quân sư quạt mo phân tích ra lòng tin, lại khôi phục vẻ mặt kiêu căng biểu tình, cất giọng nói. Có thể nhưng vào lúc này Phệ Hoàng Khải lại đột nhiên điện thoại di động lại vang lên, líu díu khiến trong lòng của hắn mạnh một cái lột bột. Đoạn cục trưởng. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, thoáng cái nhịn không được nhãn thần luống cuống. Bởi vì, này điện thoại lại là bọn họ thị cục một tay, Đoạn Linh Tinh Đoạn cục trưởng đánh tới. Đoạn cục trưởng, Đoạn Linh Tinh, mà Trịnh Chính Bân nghe vậy cũng là mạnh biến sắc, không nghĩ tới Kim Chính Lâm điện thoại tới, Đoạn Linh Tinh lại đánh tới. Chẳng lẽ, này, Đoạn cục trưởng sao? Là ta là Tiểu Hoàng. Mà nhưng vào lúc này, Phệ Hoàng Khải đã đầy đầu là mồ hôi nhận nghe điện thoại, trong lòng bất ổn, cần rực rực cung kính nói. Không có biện pháp, quan huyện không bằng hiện quản, làm vì bọn họ thị cục tối trực hệ một tay, có thể cho cùng hắn Hoàng Khải trực quan áp lực, thậm chí so với Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng đều đại. Vì vậy hắn lúc này đương nhiên sợ. Hoàng Khải, ngươi thật to gan, ngươi có thể hay không nói cho ta biết là ai ra lệnh cho ngươi che Kim Nam Châu Bảo. Người có biết hay không, vừa rồi bên trong thành phố Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng đều tự mình gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn tới cục chúng ta dò xét tra rõ, xem Kim Nam Châu Bảo bị phong tiệm chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bên đầu điện thoại kia Đoạn Linh Tinh Đoạn cục vừa lên đến tự chửi ầm lên, hoàn toàn không nể tình điên cuồng hét lên. Ta mặc kệ ngươi bây giờ chưa, lập tức cốt trở lại cho ta, bằng không ngươi hắn ma từ đêm nay sau đều đừng cho ta trở lại nữa. Lăn đi trong tù ngây ngô đi. Phanh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đầu điện thoại kia Đoạn cục trưởng bất đồng Hoàng Khải phản ứng, liền trực tiếp thô bạo cúp điện thoại. Thân là thị cục công thương cục trưởng, Đoạn Linh Tinh đương nhiên biết rõ bên trong cục dưới lòng đất này mờ ám. Nhưng vấn đề là ngươi hơi chút chơi giờ mờ ám còn chưa tính, hiện tại lại đem Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cái loại này đại bo SS đều làm đi ra, đây coi là cái gì? Chủng loại tìm đường chết. Có thể ngươi hắn ma muốn tìm đường chết cũng đừng đem ta Đoạn Linh Tinh mang theo A Thảo. Quả thực chính là não xe an, chấm, mắt dài cái mông trên, không tròng mắt, đô đô, mà đang nghe điện thoại di động ống nghe nội truyền tới đô đô âm thanh bận, Phệ Hoàng Khải cả người đều choáng váng. Ngay sau đó là không cầm được kinh hoàng, lúc đầu trước một giây, hắn còn cảm giác Chu Chính Húc lần phân tích đúng Kim Nam Châu Bảo hẳn là cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng quan hệ vậy, không phải là rất mật thiết, nhưng còn bây giờ thì sao? Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cơ nhiên lại muốn đích thân ra bọn họ trong cục điều tra Kim Nam Châu Bảo bị phong chuyện này. Cái này hắn ma cũng bị tra xét còn phải, bởi vì cái này căn bản là bọn họ lén hành động cho mặt trên tùy tiện nói thanh. Càng trọng yếu là hiện tại Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng thái độ. Cái này hoàn toàn chính là gây chiến, chấn nộ dấu hiệu A, nếu hắn không là thế nào tự mình xuất động. Hoàng chủ nhiệm chuyện gì xảy ra? Gặp Hoàng Khải trong nháy mắt dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trịnh Chính Bân không khỏi mạnh trong lòng hoảng hốt nói. Kim Phó Thị trưởng hiện tại đang ở đi thị cục trên đường, nói muốn hôn tự điều tra Kim Nam Châu Bảo bị phong chuyện này. Nghe vậy, Hoàng Khải có chút ngốc lăng ngẩng đầu, nhãn thần thoạt nhìn cực kỳ kinh hoàng cùng trống rỗng nói. Cái gì, nghe vậy nhất thời Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc đều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh hô thành tiếng, Chu Chính Húc càng ngay tức khắc hoàn toàn không dám lên tiếng. Kim Phó Thị trưởng tự mình điều tra, vậy bọn họ lần này không phải là cắm vũng nước xong chưa? Quảng cáo, bởi vì Kim Nam Châu Bảo bị phong chuyện này, tự hoàn toàn là bọn họ ở sau lưng giở trò, động giờ quan hệ. Thay lời khác mà nói, bọn họ chính là phía sau màn độc thủ chủ mưu A, mẹ cái này Kim Chính Lâm có phải bị bệnh hay không? Không phải là một hồi hiểu lầm sao, phải khiến cho như thế không nể mặt. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nhịn không được tức miệng mắng to, nhưng trong lòng lại đã hoàn toàn hoảng loạn. Chuyện này nếu thật bị cha rõ nói, vậy hắn Trịnh Chính Bân nhất định sẽ chịu không nổi. Thậm chí ngay cả ngồi tù cũng không phải là không có khả năng A, Trịnh thiếu, ngươi đừng vội. Coi như hắn Kim Chính Lâm là phó thị trưởng, có thể ngươi, các ngươi Trịnh gia cũng không phải ngồi không A, nếu không ngươi bây giờ lập tức cho bá phụ gọi điện thoại, nhượng hắn đứng ra cho Kim Chính Lâm chỉ nói vậy thôi. Mà nhưng vào lúc này Chu Chính Húc rốt cục không nhịn được nói. Không sai, Trịnh thiếu, ngươi còn là nhanh cho Trịnh cục gọi điện thoại đi. Muốn là chuyện này mà thật bị đi lên trình tự nói, vậy coi như thực sự xảy ra chuyện lớn. Hoàng Khải cũng lo lắng nói. Vậy được rồi, ta đây cho ta ba gọi điện thoại. Nghe thế Trịnh Chính Bân trần chờ nửa ngày cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Không có biện pháp, hắn cũng không dám chờ chuyện này thật bị đi lên trình tự, bởi vì nếu là nói vậy, vậy coi như thực sự phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu có thể là sẽ đi ngồi tu. Sau đó chỉ thấy kỳ bấm phụ thân hắn, Trịnh Trường Hồng điện thoại. Tỉnh Giang Nam Trịnh gia Trịnh Trường Hồng, xem như là Trịnh gia ở tỉnh Giang Nam lẫn vào tương đối khá đệ tử một trong, hiện chức vị là tỉnh cục công thương phó cục trưởng, gián tiếp coi như là quản kinh tế, vì vậy ẩn hình chức quyền thật rất lớn. Tại đây tỉnh Giang Nam nội cũng khá đồ phân lượng. Dĩ nhiên, nếu cầm hắn cùng Tỉnh Lỵ thành thị phó thị trưởng tương đối, tựu rõ ràng còn hơi kém hơn không ít. Cho nên khi hắn đang nghe con trai mình Lại Tư Đề Hạ đang làm cái loại này vi pháp loạn kỷ ép mua ép bán ức hiếp người hoạt động, trọng điểm là còn lấy được Kim Chính Lâm cái loại này Tỉnh Lỵ phó thị trưởng trên người, tự nhiên là vừa vội vừa giận, đem Trịnh Chính Bân một trầu. Nhược trí, ngu xuẩn, ngu ngốc, một trận loạn mắng sau, mới mặt âm trầm hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà khi hắn nghe xong lời của con trai mình, cũng nhất thời có chút hồ đồ lên, không rõ cái này Kim Chính Lâm đến tột cùng có ý tứ. Dù sao hắn Trịnh Trường Hồng nhi tử không đều đã chủ động cúi đầu sao, còn như vậy tóm không tha, có ý tứ. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật. Nhưng bây giờ Kim Chính Lâm là một như thế một điểm. Chuyện nhỏ tựu đại động can qua như vậy. Chẳng lẽ tên kia là nhìn hắn Trịnh Trường Hồng khó chịu hướng hắn tới. Nghĩ đến đây, nhất thời Trịnh Trường Hồng sắc mặt có chút nhịn không được vẻ lo lắng lên, hướng điện thoại lạnh lùng nói. Tiểu thằng nhóc ngươi thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Loại sự tình này mà cũng dám tùy tiện loạn làm, chờ ta xử lý xong chuyện này, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Chờ cho ta, Hanh, sau đó chỉ thấy Kỳ trực tiếp cúp điện thoại, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.